Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Xác Người Tâm Quỷ của tác giả Hảo Phan và Huỳnh Khánh Minh. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên con đường đê giữa bầu trời nắng gắt, có hai bóng người đang bước đi trên con đường làng. Kẻ ốm đang che cái dù cho một người mập mạp, nhìn bộ dạng của ông ta không khác gì người giàu có. Lão ta là bá hộ dần, vừa đi lão vừa kéo điếu thuốc xì gà trên mồm rồi nói: "Sao rồi? Mày thư tu nợ có sót đứa nào không? Có đứa nào không có chịu trả hay không hả?" Thằng Tí vừa cúm đúng vừa nói: "Dạ, vẫn còn có một số đứa lì lợm chưa có chịu trả." "Cái gì? Chưa chịu trả đó hả?" Thằng Tí thấy khuôn mặt của ông ta thì liền lập tức sợ hãi, quỳ sụp xuống trước mặt dáng vẻ cúm núm. "Dạ thưa ông, con xin lỗi. Chúng con cũng đã đánh cho bọn nó, thế nhưng mà bọn nó vẫn không có tiền." Lão Dần nghe vậy thì làm nộ khí xung thiên, đạp cho nó một cái lăn lồng lốc trên đất. "Còn mẹ mày chứ, có cái việc thu nợ cho tao mà mày làm không có xong, hôm nay cả đám nhịn đói hết cho tao đó, mẹ đó." Thằng Tí sợ hãi cúm núm nhưng vẫn không dám nói gì. Lão Dần này vốn là tay sai cho thực dân Pháp ở Nam Kỳ, đừng là bá hộ, có một vườn cao su rộng nhất nhì ở đây. Lão ta thuê người về làm cho mình, nói là làm việc lương cao nên miền khác cũng đổ về làm, kết cục là bị ông ta lừa. Ngày ăn một bữa làm thì vất vả, lương thấp, do đã ký giấy lao động từ trước nên cũng không ai dám bỏ về, sợ phải mắc nợ vi phạm cam kết. Dân thời đó khốn khổ cho nên ít biết chữ, đến lúc biết mình bị lừa thì đã quá trễ. Ngoài ra lão còn cho dân vay tiền, nếu không trả lão dựa vào số đó mà cướp đất đai của người ta. Lão đang bực dọc định cua gậy đánh cho thằng Tí thì bất giác có chiếc xe hơi màu trắng chạy ngang đậu bên cạnh. Bước xuống là một cậu thanh niên bảnh trai, tóc hai mái, bộ vest trên người cùng với giày tây. Cậu ta là cậu hai con của Lão Dần, vừa hỏng trên tỉnh mới về, tên là Lâm. Bước xuống, Lâm liền tiến đến: "Ba, con về rồi." Lão Dần thấy con trai của mình về cũng vui vẻ, không còn căng thẳng nữa, tiến đến vỗ vai của con trai mình. "Trời ơi, cái thằng này, mày về sao không có nói cho ba mày biết ra đón hả? Học hành trên đó sao rồi?" "Dạ cũng ổn, tạm thời về đây trên một khoảng thời gian rồi mới về lại ở trên đó." "Thôi vậy, dạ đi, ba về có nhiều việc muốn hỏi." Lâm liền phất tay: "Ba về trước đi, còn muốn đi lại chơi một lát, lát con về." Thằng chốc Lâm lại nhìn sang cái thằng đang bị đánh kia mà nói: "Nó làm gì mà ba đánh nó vậy?" "Tao kêu nó đi thu nợ, mãi lần lữa không có đòi được cái xu nào cho nên tao đánh. Mẹ nó nơi nơi chúng nó tốn cơm tốn gạo quá." "Thôi ba đừng có nóng, nợ thì bọn nó cũng ở đây chứ có đi đâu xa đâu mà ba gấp gáp như vậy. Còn cái thằng kia mày đứng dậy rồi ông về đi, mày quỳ ở đó làm cái con mẹ gì hả?" Thằng Tí thấy vậy sợ hãi cúm núm đến gần che dù cho Lão Dần. Không nói gì nữa, Lão Dần bước đi cùng thằng Tí hướng đường về nhà. Xe hơi thì để Lâm đi. Nói về Lâm cũng là một thằng ăn chơi chắc táng, cho nên Lão Dần sợ nó đổ đốn nên bắt nó lên tỉnh học tiếng Pháp. Sau này làm quan được rồi có thể giúp lão ta nhiều điều. Lâm định bước lên xe đi tiếp thì trên đường bất giác có một cô gái bước đến. Đồ đạc có vẻ cũ kỹ nhưng cũng không che nổi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô ta đi chân trần, tay cầm rổ khoai, có vẻ vừa đào ở đâu đó về cho nên tay chân còn đầy bùn đất. Lâm thấy người này thì chú ý nói: "Đẹp quá." Hắn ta không ngờ rằng cái làng nghèo mệt dịp này vẫn có một đóa hoa xinh đẹp như vậy. Không nghĩ mà liền chặn đầu lại: "Em ơi, đi đâu vậy?" Cô gái giật mình nhìn lại thì thấy người ăn mặc sang trọng này chắc là người có quyền có thế. Sau đó cô liền lập tức cúi đầu: "Dạ, con chào cậu." "Chào cậu cái gì? Anh còn trẻ lắm, kêu anh được rồi." "Dạ đâu được à, con ra thế bần hèn sao xưng hô vậy được chứ?" Lâm Định sờ lên vai của cô thì cô bất giác lùi lại, khuôn mặt đầy sợ hãi: "Cậu, Ở đây nhiều người, cậu đừng làm vậy. Biết con nhỏ này khó khăn, Lâm liền thu tay lại. Họ liền vài tiếng rồi liếc mắt. Được rồi, ta không có chọc mày nữa. Vậy mày tên gì? Dạ, con tên Thư. Nghĩ một lúc thì Lâm lại hỏi, vậy nhà mày có mắc nợ phụ hộ dần không? Dạ, thú thật với cậu, cả cái làng này hầu như ai cũng mắc nợ ông phú hộ. Ta nói cho mày biết, tao là con của ông ấy. Mày mắc nợ ông ấy coi như là mắc nợ tao. Bây giờ mày tính sao đây? Nghe vậy Thư sợ hãi lắm, liền lập tức bỏ cái rổ khoai rồi quỳ xuống. Dạ mong cậu rộng lòng từ bi, nhà con khổ lắm vẫn chưa có tiền trả. Mày đẹp như vậy, hay là cưới tao trừ nợ đi, ta sẽ không bắt ông ấy đòi tiền nhà mày. Thư mặt cắt không còn giọt máu khi nghe cậu Lâm nói như vậy. Nếu như mà cưới cậu thì chắc gì cô đã có thể sống trong căn nhà đó. Thư biết nhà hắn ta toàn là những con quỷ đội lốt người, nếu đồng ý thì chẳng khác nào tự mình chui vào địa ngục. Cậu ơi, con sẽ cố kiếm tiền trả cho cậu mà, con bần hèn sao xứng đáng với cậu. Thư khóc lóc cầu xin. Lâm thấy vậy thì liền nói, mày nghĩ tao lấy mày thật đó hả? Tao rảnh cho nên tao đùa mày chút thôi. Mà nhà mày có bán gì không? Tự nhiên cậu ta lại hỏi như vậy, làm cho Thư thẫn thờ một lúc rồi nói, dạ thú thật với cậu, nhà con có nuôi mấy con vịt để bán trứng, nếu cậu muốn thì con có thể đem qua. Vậy ở nhà mày sống với ai? Dạ ba mẹ con mất sớm, con ở với anh trai. Anh trai của mày làm gì? Dạ anh trai con làm vườn cao su của cha cậu. Nói đến đây Thư lại đau xót trong lòng. Anh trai cô làm vườn cao su của lão Dần đó cực khổ lắm. Thế nhưng cũng chỉ vì cái ăn cái mặc cho nên đành phải cố gắng. Với lại cũng đã lỡ ký giấy thỏa hiệp. Vài tháng ấy anh mới về một lần. Mỗi lần về đều càng ngày càng tàn tạ hơn. Thư phải một mình nuôi đứa em trai 10 tuổi ở nhà. Lâm nghe như vậy suy nghĩ gì đó rồi nở một nụ cười. Được rồi, bây giờ tao bận lắm không có nói được nhiều. Đêm nay mày đem trứng ra đây cho tao. Khổ nỗi tao đang thèm ăn trứng cho nên là đem nhiều một chút. Thí điểm bất thường này cho nên Thư trả lời, hay là một lát nữa con đem tới nhà cậu được không? Ban đêm con hơi sợ. Thôi tùy mày, muốn đem đến nhà tao giờ nào cũng được, tao bận rồi tao đi trước. Dứt câu Lâm bước lên xe một mạch chạy đi. Dĩ nhiên là hắn đang có âm mưu trong lòng. Thư nhìn theo chiếc xe mà thở phào nhẹ nhõm. May mà không có chuyện gì. Chắc cậu ta muốn ăn trứng thật, với bộ dáng của mình dễ gì lọt vào mắt xanh của cậu ta. Được một lúc Thư bước đến căn nhà lá cũ, hàng rào được dựng đơn sơ, dường như sắp hỏng đến nơi. Vào bên trong Thư thấy một người đang trẻ củi, bộ dáng gầy gò cũng la lên, anh hai, anh mới về hả? Người kia lau vội mồ hôi trên trán tiến lại gần, anh mới về, thấy củi chưa trẻ cho nên anh tranh thủ. Mắt của Thư rưng rưng nhìn anh. Từ khi bà mẹ mất, anh là người chăm lo cho cô. Dù có khó khăn anh ta cũng không thằn vãn điều gì, đến nỗi không thèm lấy ai làm vợ, chỉ ở vậy nuôi mấy đứa em. Anh đi làm có khỏe không anh Du? Du liền cười xòa rồi xoa đầu của em mình. Không sao đâu, miễn tới tháng có vài đồng đem về là được rồi. Thôi anh vào nhà nghỉ ngơi đi, để em nấu đồ ăn cho anh. Hai anh em cứ như vậy bước vào nhà. Thư nhanh chóng nấu món ngon cho anh mình. Một lát sau xong xuôi, cả ngay ngồi vào bàn ăn ngon miệng. Tuy chỉ là cá kho với dầu muống, nhưng đối với họ cũng là mỹ vị. Ăn xong anh Du dành rửa chén cho nên Thư cũng đi đến sau nhà, nhặt trứng bò vào rổ lát còn đem đi đến cho cậu Lâm. Nhặt xong vào rổ, Thư vào trong nhà chuẩn bị đi, vì sợ chiều tối gặp lại chuyện không hay. Thế là Du liền hỏi, em đi đâu giờ này vậy, sắp tới rồi đó. Em đi giao trứng lát về, anh ở nhà nghỉ ngơi. Hay là để anh đi giao giúp cho, tối rồi con gái con đứa. Không sao đâu anh ạ. Không nói nhiều, Thư liền vội vàng lấy chiếc xe đạp cũ kỹ để giò trứng lên rồi buộc lại bằng dây cho chặt, sau đó chạy đi. Dù nhìn theo cũng chỉ thở dài, đúng là con nhỏ lì lợm. Bầu trời chiều tà chuyển sang đỏ hầm. Thư vẫn đạp chiếc xe đạp của mình băng qua con đường gồ ghề trước mặt. Đáng lẽ ra cô không nên định làm điều này gấp như vậy. Thế nhưng sợ cậu ta lại lấy cái lý này mà xiết nợ nhà mình. Anh mình đã khổ rồi, cô không muốn anh ấy phải khổ nữa. Thư đạp xe như vậy đâu có biết được rằng Phía sau mình từ khi nào đang có hai thằng kè kè đi theo. Một lúc sau đạp đến một khu thanh vắng thì cái xe bất ngờ bị xúc dây sên. Xe này vốn đã cũ nên việc này cô cũng không lấy làm lạ. Ngưng lại một chút thử cúi người định gắn lại dây sên thì bất ngờ phía sau có một người bịt miệng cô kéo vào bụi rậm. Chiếc xe cứ như vậy ngã xuống, chân cũng rời rà vỡ nát. Thư định kêu cứu nhưng miệng đã bị bịt chặt lại, không thể hôn lên dù chỉ là một tiếng. Cô chứng mắt nhìn hai người này cao to lực lưỡng, mặc áo nâu trông như mấy thằng nô của nhà lão Dần. Hai thằng vừa kéo cô vào bụi rậm thì chia nhau ra. Đứa nắm hai tay, đứa nắm hai chân, không cho cô nhúc nhích. Lấy miếng vải để bịt miệng cô lại. Bên ngoài cách đó không xa bước lại một người. Nhìn kỹ thì đó là Lâm, con trai của lão Dần. Tụi bây làm tốt lắm. Dạ, nó dãy dụa quá tụi con không buông ra được. Tên lúc này tư mơ màng nhận ra cái tên Lâm này không phải là hạng tốt lành gì. Dù có cốt đề phòng từ trước vẫn bị mắc mưu của hắn ta. Cô không ngờ ban ngày ban mặt mà hắn dám làm cái điều sầm bậy này. Cô điên cuồng dãy dụa nhưng không thoát được hai bàn tay rắn chắc của thằng nô. Lâm cởi áo ra tiến lại gần. Tụi bay giữ chặt nó cho tao, xong xuôi tao cho bọn mày thưởng thức sau. Hai thằng kia nghe vậy thì tỏ ra thích lắm, cố gắng càng nắm chặt hơn. Lâm tiến lại tháo từng cái cúc áo trên người của Thư. Mỗi lần cô dãy dụa đều bị hắn đánh vào mặt đến đỏ cả lên. Mày im đi. Mày được tao làm tình là phước ba đời của mày rồi đó. Yên tâm, sau khi xong tao ký giấy xóa nợ cho nhà mày. Đến khi gần lột hết đường cái áo của Thư thì Thư bất ngờ thoát ra. Một tay cào vào khuôn mặt hắn đến rớm máu. Quá đau đớn hắn nổi giận và vào mặt của Thư đến nổ cả đom đóm. Con mẹ nhà mày chứ dám cào vào mặt tao. Chết đi cái con đề tiện. Thằng Lâm này muốn cái gì là phải được. Mày dám chống trả hả? Này thì chống này. Cứ sau mỗi câu nói là một cái táng như trời giáng. Khóe miệng của cô cứ như vậy tuôn ra máu. Thằng nô lập tức nắm lại cánh tay vừa thoát ra. Thì cũng hết sức chống trả đành nằm im, mặc cho Lâm hành hạ điên cuồng thân xác của mình. Thì đau đớn cắn răng chịu đựng. Nước mắt cứ như vậy tuôn ra khắp mặt. Một đời con gái cứ như vậy mà bị lấy đi. Xong xuôi hắn lại làm thêm vài cứ nữa mới cho hai thằng nô tiếp tục cái trò hèn hạ này. Thư bấy giờ đã không còn một hơi sức nào để dãy dụa nữa. Mà đêm dần buông xuống, dù ở nhà lo lắng nhìn ra ngoài cửa, không hiểu sao em gái của mình đến giờ vẫn chưa về. Ngồi một lúc không thể chịu đựng được, rồi đứng dậy định đi đến nhà của lão Dần để tìm em. Bước ra cổng định đi thì bên ngoài Thư về tới, thân hình sọc sạch, đầu tóc bù xù, khuôn mặt đỏ tấy, hạ bộ còn liên tục tuôn ra máu tươi. Thư bước đi khó khăn vào nhà, khuôn mặt đờ đẫn nhìn anh. Dù không hiểu gì, khuôn mặt biến sắc tiến lại. Em sao vậy? Ai làm gì em thế này? Thư bấy giờ mới nhìn anh của mình, đôi mắt chảy ra hai dòng nước mắt, ướt đẫm cả khuôn mặt nhớp nháp, lập tức ôm lấy anh của mình. Anh ơi, có chuyện gì nói đi. Em bị người ta... Như hiểu ra gì đó, Du khuôn mặt đỏ ngằn lên những tia máu, đôi tay run rẩy. Là thằng nào? Anh chém chết mẹ đó. Thử thế anh của mình nổi nóng thì cũng nói. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ, anh không thể làm được gì đâu. Nó là ai? Giả thế của nó lớn lắm, anh không làm được gì đâu. Thư vừa nói ra câu này, Du cũng mường tượng được là ai. Ở cái làng này còn ai có gia thế bằng thằng bác hộ Dần? Du liền gặn hỏi. Đừng nói với anh đó là lão Dần nhá. Thư lắc đầu, Du nhăn mặt. Không lẽ... Không để cho Thư nói gì, Du đã nhanh chóng chạy ra, lấy con dao phay rồi một mạch chạy ra khỏi nhà. Bộ dáng vô cùng giận dữ. Thư thấy vậy không kịp cản, sợ anh của mình gặp nguy hiểm, cô cũng vội chạy theo. Nhưng thân thể đã kiệt quệ nên di chuyển rất chậm. Vừa đi vừa gọi theo bóng lưng của anh mình. Anh, đừng vậy mà. Lâm trên chiếc ô tô của mình vừa về đến trước cổng, trong lòng của hắn vẫn còn khoái chí. Đối với hắn, được cướp đi trinh tiết của người con gái nhà quê rất thỏa mãn, khác với cảm giác ở cùng mấy con đã trên tỉnh. Hai thằng nô bước xuống mở cửa cho Lâm. Vừa xuống, Lâm vừa đưa cho hai thằng kia một cái gì đó rồi nói. cho tụi bầy đó hút hít cho cẩn thận. Đây không khác gì mà là thuốc phiện, bọn chúng vui vẻ cầm lấy. Hai thằng này rất thần tín với hắn ta, đi đâu làm gì Lâm cũng nhờ tới bọn chúng. Định mở cổng bước vào trong nhà thì bất chợt một thằng đứng bên cạnh Lâm rú lên một tiếng rồi đổ ập người xuống đất. Trên lưng xuất hiện một đường rạch, máu tuôn ra xối xả. Nhìn lại sau lưng thì có một thằng da đen, dáng người hơi gầy, khuôn mặt cực kỳ giận dữ, tay cầm một con dao phay đen nhúm màu. Còn mẹ tụi mày, tao chém chết mẹ tụi mày. Dứt câu Du vung dao lên tới chém Lâm thì thằng nô đã lao lên đè Du xuống. Lâm đã sợ hãi đến khuôn mặt cắt không còn giọt máu, không biết thằng này là ai mà lại hung hăng như vậy. Du gầm gừ giãy giụa ra khỏi tay của thằng nô, nắm lấy con dao cắm thẳng vào vai nó. Máu từ đó chảy ra, nó đau quá buông tay. Được đà, Du liền đạp nó một cái, xong đứng dậy chạy đến phía của Lâm. Hôm nay tao giết mày, thằng chó Lâm. Lâm hoảng loạn không mở cửa vào được, quá sợ hãi hắn vùng chạy đi trong màn đêm. Du cũng được giật theo, lúc này bên trong nhà mới có mấy người chạy ra. Thế hai thằng đang nằm giãy giụa dưới đất, cũng chưa hiểu chuyện gì. Đến lúc chạy lại đỡ lên mới hỏi. Lão Dần bước ra miệng vẫn còn ngậm điếu xì gà. Làm cái gì mà ồn ồn như vậy hả? Khi hai thằng kia nói Lâm đang bị ai đó rượt chém thì sợ hãi, lo lắng cho nên lão sai người chạy theo hướng Lâm vừa chạy để tìm. Lâm chạy thục mạng, vốn là công tử nhà giàu cho nên sức lực rất yếu. Chạy được một hơi đã thấm mệt, chân bất ngờ đá phải gốc tay té xuống đất. Dù cũng vừa đúng lúc chạy lại sau lưng, thế vậy Lâm sợ hãi bỏ lùi lại. Mày là đứa nào? Sao tự nhiên đòi giết tao? Tao không quen biết mày. Dù cầm con dao sắc lẹm tiến tới. Mày không cần biết tao là ai. Hôm nay tao chém chết con mẹ mày. Không nói hai lời, Dù vung dao lên. Lâm sợ hãi theo quán tính từ tay đỡ lên. Xoẹt một tiếng, cánh tay phải của hắn bị đường dao sắc lẹm của Du chém đứt lìa. Máu phun ra thành vòi, cánh tay kia rơi xuống đất lăn lùm lốc. Lâm khuôn mặt tái mét gào lên vang vọng cả một khu. Cô lấy tay còn lại cầm lấy cánh tay đã đứt lìa hỏng cầm máu. Du không ngừng lại, tiếp tục vung dao định chém lần nữa. Lâm lúc này cầu xin. Tha cho tao đi. Mày muốn cái gì tao cũng có. Đừng giết tao. Du liền cười nhếch môi. Mày chết mẹ mày đi. Tưởng chừng lần này cửa tử đã mở sẵn cho Lâm, thế nhưng bất ngờ từ đâu chạy lại mấy thằng, thằng nào cũng cầm một cây to lớn. Dù thích tình thế bất lợi định nhanh chóng giết Lâm thì bọn này đã nhào tới đè Du xuống, còn đá vào họng khiến Du bị văng đi ra ngoài. Không dừng lại, bọn chúng còn nện lên mấy khúc cây to lên người của Du. Mấy thằng còn lại nhanh chóng đích vải bịt vết thương cho Lâm rồi dìu hắn đứng dậy. Lâm trong lòng vẫn còn căm hận, nhìn về hướng Du đang bị đánh rồi quát, dừng tay. Bọn kia nghe vậy thì cũng thôi không đánh nữa. Du bấy giờ trên dưới đã tàn tạ đến mức khó coi, máu miệng cứ liên tục chảy ra. Lâm tiến lại nắm tóc mà kéo giật lên, ánh mắt của nó thâm độc. Mày là đứa nào mà đòi dám giết tao? Du phun máu vào mặt của hắn rồi nói, mày là con chó, làm gì thì tự mày biết đi. Lâm bị phun máu vào mặt liền nổi trận lôi đình, đá thẳng vào mặt của Du đến nỗi bật ngược ra đằng sau. Con chó này, từ trước đến nay chưa có đứa nào dám nói với tao như vậy đâu. Lâm bấy giờ ôm cái tay kia mà gào lên, đưa tao về trị thương, tụi mày vác nó về mai trừng phạt. Ma nó chứ, đen đến tận mạng mà. Một thằng vội dìu cậu chủ về nhà, còn mấy đứa còn lại thì lôi Du về. Giờ anh đã hoàn toàn bị bất tỉnh. Vừa về đến nhà, lão Dần thấy con trai của mình bị vậy thì cũng lo lắng, vội chạy lại. Tay mày bị sao vậy? Khuôn mặt của Lâm nhăn nhó, có vẻ vết thương đã trở lại. Chả nói nhiều quá, nhanh kêu mấy thằng kia đưa con bệnh viện đi. Thế là vội vội vàng vàng đem xác của Lâm lên xe. Có một thằng vội cầm cái tay bị đứt kia bỏ vô vật thùng đá lạnh. Cứ như vậy mà chở Lâm đi đến bệnh viện, hy vọng có thể nối cánh tay lại được. Lão Dần lúc này trong lòng như là núi lửa phun trào, tiến lại chú của Du đang bị bất tỉnh. Tụi bay đầu, lấy nước tạt cho nó tỉnh lại. Một thằng nghe lệnh chạy vào nhà, đem ra một xô nước tạt thẳng vào mặt của Du. Du đang bất tỉnh bị nước dội vào đầu thì cũng mơ màng mở mắt. Trước mắt anh là Lão Dần. Lão Dần không nói gì mà cầm cây gậy trên tay đập thẳng vào người Du, vừa đập vừa chửi. Má mày chứ, ta cho mày làm ở đây mỗi tháng cũng trả lương cho mày đầy đủ. Vậy mà mày dám ăn gan hùm mà đòi giết con tao. Nói, ai xui mày làm? Du bị đánh như vậy sắc mặt không đổi, nhìn Lão Dần. Ông đừng có giả nhân giả nghĩa. Mỗi ngày làm hơn 10 tiếng mà cho ăn có 2 cữ, còn đánh người ta vô cớ. Lương thì không bằng một cốc của chỗ khác, bắt ép lừa gạt người ta ký giấy thỏa hiệp. Ông già, ông khác khác gì con chó đâu. Lão Dần nện vào ngực của Du đến học cả máu mồm về cái tội xúc phạm. Từ trước đến nay, tao chưa bị đứa nào chửi như vậy đâu. Mày to gan lắm rồi. Tao nói cho mày biết tại sao mày muốn giết con tao. Nói. Mày hỏi cái thằng con quý tử của mày. Nó dụ em tao đem trứng quà cho nó rồi tìm cách cưỡng bức con bé. Mày nói xem nó có đáng chết không hả? Lão Dần sắc mặt thay đổi ngưng lại một chút. Cũng không ngờ cái thằng con của mình lại dám làm cái chuyện này. Nếu mà để quan trên với cái làng này biết được, ông ta còn làm gì có chỗ đứng. Cái việc mà Lâm pháo phách ăn chơi như thế nào, ông ta mặc kệ. Thế nhưng bây giờ còn dám làm điều này. Dù lúc này liền cười lên. Sao hả? Mày không biết nói gì phải không? Ngày mai tao sẽ liên quan tố cáo việc mày làm với em tao, để xem mày giữ được chức tước nữa không hả? Một lũ chó. Lão Dần liền nhếch môi. Mày nghĩ mày còn có cơ hội đó hả? Mày định làm gì? Tội của mày là muốn giết con tao. Phạm tội giết người cho nên là tao có quyền xử cho mày chết. Du vùng vẫy ánh mắt trừng trừng nhìn lão nhưng không thoát ra được. Tay chân đã bị mấy thằng nô kéo giữ lại. Mày, mày dám giết tao sao? Lão Dần không nói gì nữa mà vung gậy đập thẳng lên đầu của Du. Không dừng lại, lão tiếp tục đánh. Cái con người máu lạnh của lão thì ai mà không biết. Có mấy lần lão giết người nhưng do dùng tiền che lấp cho nên may mắn không đi tù. Lão đánh đến nỗi đầu của Du bị rách toác, máu me bắn giật tung tóe. Lão bây giờ muốn giết Du để xóa đi cục tức mà nó đã gây ra với con trai của mình. Đã đợi một hồi thì lão mới dừng lại. Đỉnh đầu của Du bị đánh đến phọt cả óc. Du đổ sập người xuống chết tức tưởi. Hai con mắt vẫn mở trừng trừng như không cam tâm. Ở cách đó không xa, sau một cái cây to là bóng dáng của một người cô gái. Ánh mắt cô ta đẫm lệ nhìn cảnh tượng trước mặt, che miệng để không thốt lên thành tiếng. Anh ai? Cô thật sự muốn chạy ra để bảo vệ cho anh mình, nhưng bỗng chốc cô nghĩ lại. Nếu như mình xông ra như vậy, anh mình và mình có lẽ bị Lão Dần giết luôn không chừng. Thân thể của cô run rẩy quỳ thụp xuống, bàn tay cào xuống mặt đất đều rớm máu uất hận đến tột cùng. Tụi mày nhất định tao sẽ giết hết, một lũ khốn nạn. Lão Dần sau khi giết Du thì nhờ người báo cho mấy cai lệ biết. Hắn sẽ lấy lý do rằng thằng này muốn giết chết con mình cho nên đánh lại để tự vệ. Lão có tiền mà sợ gì, không thoát được tội. Cứ như vậy cả đám bỏ xác của Du ở đó. Thứ nấp mà một góc thinh họ đi hết mới dám chạy lại ôm lấy anh của mình mà khóc. Đúng là phần hèn mọn mới bị người ta khinh khỉ như vậy. Bị bọn có tiền xem mạng người như cỏ rác, cô ôm chặt lấy anh mình. Anh ơi, em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên nói cho anh biết. Hai anh em nương tựa với nhau mà sống. Sợ anh cô chết đi, cô không còn thiết sống nữa. Nhưng cô nhất định phải giết được cha con của lão già đó mới chết được. Không thể để cho hai cha con nó ung dung như vậy. Một lúc sau có một chiếc xe ô tô chạy đến, chở theo vài tên cai lệ đến, tay đều cầm súng. Thế vậy thư nuốt cảm xúc chạy đi nấp. Lão Dần bây giờ mới ở trong nhà bước ra nói chuyện với bọn chúng. Điều gì đó một lúc sau bọn chúng mới chịu rời đi. Lão Dần kéo vai của một thằng nô lại, nói gì đó rồi sau đó nó lập tức chạy đi ngay. Thư thấy vậy thì cũng biết nó đi đâu, liền nhanh chóng chạy về nhà mình. Cô đi đường thất về cho nên rất nhanh. Một lúc ngồi trên bàn y như rằng thằng nô chạy đến vào nhà đập cửa. Này Thư, mày có ở nhà không? Thư liền chậm rãi tiến ra mở cửa, khuôn mặt cô bình tĩnh. Ai vậy, tìm tôi có việc gì? Ngoài nhà báo hộ anh của mày vì muốn giết cậu hai cho nên bị đánh chết ở ngoài đó. Báo cho mày biết để ra nhà xác của nó về. Cái gì à? Cô giờ vợ tỏ vẻ hoảng hốt nắm vai của nó. Thằng kia liền đẩy cô ra. Nhanh mà đến đem xác của nó về đi. Dứt câu nó bỏ đi. Thế lật đật chạy theo nó. Khi đến nơi xung quanh thì từ khi nào đã có một vài người đứng xem. Đa số là dân trong cái làng này. Thế không nói không rằng tiến đến cố đem xác của anh mình lên rồi cõng về nhà. Lão Dần đứng phía sau nhìn theo rồi xỉa xói. Đúng là cái thứ ăn cháo đa bát ăn cứt đa bù. Dám đem dao đến giết chết con tàu thì chết cũng đáng lắm. Cô căm phẫn lắm nhưng mà vẫn cố nghiến răng nuốt vào trong, cố gắng từng bước cõng xác anh của mình về. Chưa bao giờ cô lại muốn giết một người như vậy. Bị cưỡng bức anh trai chết, cô đã không còn gì nữa. Dân làng lúc này bàn tán. Không hiểu sao nó lại phạm cái tội tề đình như vậy. Tôi nghĩ chắc là do áp bức lắm cho nên mới thành ra như vậy. Mấy bà nói quá chứ, tôi không nghĩ là nó ác vậy đâu, nghĩ là bị vu oan lắm. Lão Dần nghe dân làng bàn tán ồn ào thì cũng bực dọc, đập đầu gầy xuống nền nhà rồi nói, im lặng đi. Dân làng nghe tiếng quát của lão thì im bặt, lão nói tiếp. Tụi bây đã thấy cái hậu quả của việc dám phản bội tao chưa? Liệu mà biết thân biết phận của mình đi. Đứa nào thiếu nợ hay là mượn đất không có trả nợ cho tao đúng hẹn thì coi chừng đó. Bây giờ thì cút hết đi. Họ nghe lão quát như vậy ai cũng tỏ ra sợ hãi không dám lên tiếng. Những người thiếu nợ lão thì cúi gầm mặt quay lưng trở về nhà như là sợ hắn nổi trận lôi đình đánh đập mình. Thế đem xác của anh mình về, bà con hàng xóm kéo nhau qua, ai cũng thương xót. Nhìn xác của Du bị đánh cho biến dạng, Thư quỳ bệt xuống nền đất khóc lên một cách nức nở. Lũ ác độc, rồi tao sẽ trả thù tụi mày. Bà Chín đứng bên cạnh bước lùi lại. Thôi con, bình tĩnh lại đi, cố gắng lo tang lễ cho anh của con. Chứ cứ như vậy không có tốt đâu. Thư ánh mắt giàn giụa rồi đáp. Con cảm ơn bà, con không sao đâu. Để cho bà gọi vài cậu thanh niên ở lại phụ giúp con một tay. Nói về bà Chín, bà sống gần như hai anh em của Du và Thư, biết hoàn cảnh khó khăn cho nên bà rất thương, luôn quan tâm giúp đỡ tận tình. Bà gọi thêm hai ba người thanh niên trong xóm tới phụ Thư, vì biết cô là con gái cho nên một mình không thể lo cho anh của mình được. Với lại là nỗi đau mất mát quá lớn. Sáng hôm sau mọi người cùng nhau đưa quan của Du ra nghĩa trang để chôn cất. Thư ôm di ảnh của anh mình trên tay, đi phía trước mà nước mắt giàn giụa. Cô cố kiềm chế nước mắt, trong lòng căm phẫn gia đình của lão Dần đến tột độ. Đến tầm chiều thì mộ của anh cũng đã được chôn cất xong. Bà con phụ giúp cho Thư tận tình rồi quay trở về nhà. Thư quỳ xuống trước bàn thờ của Du, ánh mắt hằn lên một tia lửa giận gầm gừ trong cổ họng. Em sẽ trả thù cho anh, tất cả bọn chúng phải trả giá. Dứt lời cô đứng dậy thắp cho anh mình ba nén nhang rồi quay lưng đi ra sau nhà. Cô cầm con dao trên tay ngước nhìn xung quanh, hai dòng lệ lại tuôn ra, cô lẩm bẩm. Em xin lỗi vì em mà anh đã chết, còn xin lỗi cha mẹ vì đã không chăm sóc cho anh hai. Cha mẹ, anh hai, em đến với mọi người đây. Thử không một chút chần chừ, cô đưa dao lên cổ của mình, cứ một đường thật sâu. Máu từ đó tuôn ra như là một con heo vừa bị chọc tiết. Cô ngã xuống mặt đất, cơ thể co giật lên. Trên miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, rồi nằm im bặt đi. Ngoài trời bắt đầu mưa lớn, không ai biết được rằng những thứ kinh khủng chuẩn bị ập đến với gia đình của lão Dần. Lâm lúc này cũng đã trở về nhà, do cánh tay của hắn không được cứu chữa kịp thời, cho nên bác sĩ không thể nối lại được. Lão Dần đi qua đi lại ngóng trông Lâm trở về. Kịp lúc Lâm cùng hai người đang dìu bước vào nhà, ông thấy vậy thì vội vàng chạy tới lo lắng. Tại con sao rồi? Sao lại như thế này? Sức mạnh của Lâm tái nhợt do mất máu, cậu lắc đầu. Không cứu kịp thời, mẹ nó chứ. Để con sai người qua giết con Thư đi. Thôi đi, như vậy là đủ rồi. Mất một cánh tay còn chưa chữa xong, còn muốn gây chuyện nữa à? Công tại cái thằng Du khốn kiếp. Thôi con đi nghỉ đây. Vậy thì con đi đi. Lão ta nhìn hai người đang dìu Lâm hối thúc. Nè, mau dìu cậu chủ vào trong chăm sóc cho tử tế. Lâm được dìu vào bên trong, Lão đứng nhìn theo chỉ biết lắc đầu, vẻ mặt hơi tức giận. Lão nghiến răng: "Tao sẽ không để yên cho mày đâu con khốn, dám làm con tao dân đồng nỗi như vậy hả?" Lão bước ra phía cửa nhìn bầu trời đang trút xuống cơn mưa nặng hạt. Ánh sáng của tia chớp trên bầu trời để lộ ra khuôn mặt của lão Dần vô cùng tà ác. Sáng hôm sau, bà Chín thấy Thư sức khỏe hơi kém, cho nên bà nấu một chút cháo đem qua cho cô. Vừa qua tới nơi, bà thấy cửa đang mở, cho nên bước thẳng vào bên trong. Vừa định lên tiếng gọi thì bà hoảng hốt đánh rơi tô cháo nóng trên tay. Bà liền hét lớn: Con Thư nó chết rồi. Bà con xung quanh nghe nhà của Thư phát ra tiếng la hét, mọi người kéo nhau chạy qua. Vào đến nơi thấy bà Chín đang quỳ bệt dưới nền nhà, phía trước là xác của con Thư đang nằm bất động trên vũng máu đã khô lại. Trên tay còn cầm một con dao. Mọi người chạy đến phía bà Chín rồi hỏi: Có chuyện gì vậy bác Chín? Bà liền quay sang sợ hãi rồi nói: Con Thư nó tự tử rồi. Bà lượm được mảnh giấy dưới nền đưa cho mọi người xung quanh. Ai nấy đều ướt lệ khi đọc xong. Trong tờ giấy cô chỉ ghi mỗi dòng chữ báo thù. Mọi người biết chắc thứ mà Thư muốn nói đến là gia đình của lão Dần. Ai nấy đều lắc đầu. Họ bước tới đỡ bà Chín đứng dậy, rồi cùng nhau đưa xác của Thư đặt lên tấm chiếu mỏng. Do cô có viết lại là tự tử cho nên không ai mời chính quyền đến. Độ tầm nửa tiếng sau, xác của cô được tẩm liệm xong, đợi đem đi chôn cất. Tin đồn nhanh chóng lọt vào tai của lão Dần và Lâm. Lão mừng thầm ở trong bụng: Chết cũng đáng, không cần tao phải ra tay. Lâm đứng bên cạnh hùa theo: Đúng đó, cái loại như tụi nó không đáng để sống, chết đi cho nó đỡ ngơ mặt. Hai cha con của lão nhìn nhau cười lên man dở. Phía bên Thư thì xác của cô được chôn cạnh mộ của anh trai mình và cha mẹ cô. Bà Chín đứng trước mộ mà thương tiếc nói: Con sao lại bồng bột vậy hả Thư, đáng thương cho gia đình con quá. Bà cùng với mọi người nén đau thương trở về. Chỉ mới hai ngày mà trong làng xảy ra hai cái chết đau lòng. Họ biết được rằng tất cả đều do lão Dần và Thư. Họ biết được rằng đều do lão Dần mà Thư và Du mới xảy ra sự việc như vậy. Nhưng họ không dám làm gì cả. Sau cái chết của hai anh em Du, thì bà con ai nợ nần gì lão cũng đều bán đi ruộng đất để trả nợ cho hắn, vì sợ hắn sẽ ra tay giết mình. Vụ việc êm đềm trôi qua hơn một tháng, cho đến khi hôm khi mà Lâm vừa đi nhậu về trong cơn say, cậu ta vừa bước vào bên trong phòng của mình thì cảm giác lạnh lẽo ập tới, da gà cái ốc nổi lên. Lâm lẩm bẩm: Sao trong phòng tự nhiên lại lạnh vậy chứ? Lâm tiến thẳng đến chiếc giường, hắn nằm xuống phủ kín chăn lên người, cơ thể run lên cầm cập. Hắn không để ý trên trần nhà cặp mắt đỏ tươi đang nhìn chằm chằm vào hắn. Vừa định cô nhắm mắt ngủ đi vì cái lạnh, tấm chăn trên người đột nhiên bị thứ gì đó kéo giật khỏi cơ thể. Lâm giật mình hắn ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh giường thử xem ai dám kéo chăn của mình. Chưa kịp phát hiện thì trên trần nhà máu từ đó nhễu xuống đầu của hắn. Hắn ngước mắt lên thì trợn mặt há hốc, nhảy toạc xuống khỏi giường rồi hét lên: Ma! Thứ gấm ghiếc trên trần nhà kia chính là Thư. Cô từ từ bò xuống vách tường như một con nhện, trên cổ vết cắt còn đang rỉ máu. Cô bỏ tới trước mặt của Lâm, ánh mắt giận dữ rít lên: Thằng chó, mày dám giết anh hai của tao, tao sẽ lấy mạng của mày. Lâm cố hét lên để cho người bên ngoài nghe thấy, nhưng hình như là vô ích. Hắn chạy định đến mở cửa xông vào bên ngoài, thế nhưng cố hết sức chẳng thể mở được cửa. Lâm chỉ còn một cánh tay. Hắn chỉ về hình dáng kinh sợ của Thư rồi quát: Mày bước qua đây, tao sẽ giết mày. Mày là thằng khốn, hôm nay tao sẽ giết mày. Dứt lời, Thư lao tới Lâm như một con hổ đói. Hắn thấy vậy liền nhảy né sang một bên. Bàn tay lạnh toát của cô tóm được cổ chân của hắn kéo giật ra sau, làm cho hắn ngã chúi úp mặt xuống nền nhà. Hắn chỉ còn một tay cho nên không thể vùng dậy chạy được. Thư bỏ lên người của Lâm, không chần chừ cứ vung năm móng vuốt của mình nhắm thẳng vào hạ bộ của hắn, cắm thật mạnh xuống. Chỉ nghe phập một tiếng, Lâm hét lên đầy đau đớn, cơ thể không thể nào vùng vẫy để thoát ra được. Thư siết chặt rồi kéo hai viên bi của hắn đưa lên miệng của hắn, nhét vào trong miệng và cười lên một cách đầy thích thú. Ăn đi, ăn thử đi xem có ngon không, dám cưỡng hiếp tao sao, Giết anh tao hả? Chết đi thằng chó. Lâm lúc này dãy giụa kêu la. Tha cho tao đi thử. Tha sao? Để tao cho mày xuống địa ngục mà van xin. Lúc mày cưỡng hiếp tao, tao năn nỉ mày có tha cho tao không hả thằng chó? Tao biết lỗi rồi, tao sẽ cúng cho mày tiền vàng, đừng giết tao. Mày tận mạng rồi, chết đi. Thư cào xé cơ thể của Lâm một cách điên cuồng. Lâm một tay vơ vào bấu xé. Phần dưới của hắn bị Thư xé nát bét, máu mè bì bít. Cô không hề tỏ ra chần chừ, đâm móng vuốt sắc nhọn liên tục vào cổ họng của Lâm, rồi rít lên trong cơn khoái chí. Chết đi, chết đi. Lâm giấy rùa một hồi rồi im bặt đi. Phía bên ngoài, lão Dần vừa bước ra ngoài hít thở không khí. Lão nhìn vào bên phòng của Lâm, thấp thoáng bên trong bóng của một người phụ nữ đang ngồi trên cơ thể đàn ông làm gì đó. Nghĩ chắc rằng Lâm dẫn gái về nhà để vui vẻ, cho nên ông cũng không có ý định vào xem. Lão liền đầm bầm: cái thằng vẫn tinh nào tật đây, không có bỏ được mà. Lão quay trở vào bên trong phòng của mình. Lão không biết con trai của lão không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Sáng hôm sau, lão vẫn ngồi trước bàn trà chờ Lâm. Mọi khi mà giờ này đã ra ngồi chung với lão, nhưng hôm nay vẫn không thấy đâu. Chưa kịp nghĩ gì thì nghe tiếng hét của người phụ nữ vang lên: chết rồi. Lão nghe tiếng hét thì chạy về căn phòng của Lâm. Vừa vào bên trong thì lão đứng cựng người lại, cơ thể run rẩy. Cơ thể của Lâm nằm dưới nền nhà máu me bê bết, trên người bị cào xé đến rách nát. Dưới đúng quần có một cái gì đó bị xé toạc ra, trông như là kẻ ra tay rất ác độc. Lão chạy qua xác của Lâm quỳ xuống rồi hét lên: không, không, là thằng chó nào dám giết con trai của tao. Lão quay ra nhìn mấy người đang làm đứng xung quanh sợ hãi rồi quát: tụi bay đâu? Thế người nào vào trong phòng của cậu chủ không hả? Người đàn ông bên cạnh sợ sệt rồi nói: dạ thưa không, từ chiều qua đến giờ không có ai đến phòng của cậu chủ cả. Lão hơi khó hiểu, trong đầu nhớ lại hình bóng của người phụ nữ lúc tối trong phòng của Lâm, và còn ôm ấp nhau nữa. Lão dám chắc rằng chính người đó đã giết con trai của lão. Lão liền hỏi lại người làm một lần nữa: lúc tối tao thấy có bóng người phụ nữ trong phòng của Lâm, vậy thì sao trong số chúng bay đứa nào dám vào phòng của đó? Cả đám sợ hãi. Trong số người làm của lão thì được vài cô gái xinh xắn. Lâm thường hay ve vãn để ý nghi ngờ là một trong số đó gây ra cái chết cho Lâm. Lão đưa mắt nhìn lên một lượt nhưng không thấy ai bèn lên tiếng. Bà lão lớn tuổi nhất bước tới lên tiếng thay: thưa ông chủ, hồi tối tụi nhỏ ngủ bên phòng của tôi cho nên không hề có đứa nào qua phòng của cậu chủ cả. Khốn kiếp, tao mà biết được đứa nào tao giết cả nhà của nó không có tha. Lão đứng phắt dậy kêu đám người làm chạy đi lo tang lễ cho Lâm. Lão không hề biết được rằng người chết tiếp theo đó chính là mình. Tang lễ của Lâm được diễn ra trong âm thầm, lão không hề hé lộ cho ai bên ngoài, để dân làng được biết rồi bàn tán. Sau cái chết của Lâm, con trai duy nhất của lão, thì lão trở nên điên cuồng đánh đập người làm, bóc lột bà con nhiều hơn. Ai nợ lão mà chưa trả thì lão xiết nợ bằng cách đi lấy ruộng đất, của cải trong nhà. Những người không có gì để lão lấy thì phải làm trâu làm ngựa cho lão sai khiến. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra trong một thời gian. Trong một buổi tối lúc này ngoài trời mưa rất lớn, người làm thì ai nấy cũng đều chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Lão đang ở trong phòng mình, vừa định ngã lưng xuống giường chợp mắt một cái thì phía cánh cửa sổ đột nhiên bị giật tung ra. Mưa ào ạt vào bên trong, lão cắn răng bước tới rồi khép cánh cửa lại. Mẹ kiếp chứ, đi ngủ cũng không có yên nữa. Và khép lại cánh cửa phía đằng sau gáy của lão, đột nhiên trở nên lạnh toát cả gáy ốc. Lão giật mình quay đầu nhìn lại, tưởng gió ở bên ngoài lùa vào cho nên lão cũng không quan tâm. Lão bước tới chiếc giường thì đột nhiên một vật gì đó ngáng chân của lão, khiến cho lão ngã úp mặt xuống mặt nền. Do không hề đề phòng cho nên vừa té xuống, mũi của lão lập tức đã chảy máu. Lão đưa tay ôm mặt trời: mẹ nói chứ, trong này làm gì có thứ gì mà làm cho tao vấp chân được chứ. Lão đảo mắt nhìn xuống dưới nền thì không thấy gì cả. Tưởng rằng mình đã vì mệt quá đá chân vào nhau cho nên té. Lão đứng dậy đi tìm bông nhét vào mũi của mình, định kêu người làm vào. Thế nhưng mà trời mưa lớn cho nên kêu cũng không ai nghe. Lão vừa vội tấm khăn trên bàn đưa lên lau vết máu trên mũi, miệng lẩm bẩm: con mẹ nó xui xẻo gì đâu, mai tao đi xả xui mới được. Vừa cầm máu trên mũi xong thì trên phần nhà một cánh tay rơi xuống ngay chỗ của lão đang đứng. Lão giật mình lùi lại đằng sau. Quái dị hơn là cánh tay kia từng ngón co giật rất quỷ quái. Mặt mày của lão cắt không còn một giọt máu. Tưởng rằng hoa mắt, lão đưa tay rụi lại xem thử thì quả nhiên đó chính là bàn tay con người. Lão sợ hãi định tung cửa chạy ra bên ngoài thì một cái đầu phụ nữ rơi ngay cửa lăn lầm lốc. Lão hoảng sợ tay vơ bình trà trên bàn ném về cái đầu của Thư nhưng không có tác dụng. Còn khốn, mày dám đến đây dọa tao hả? Lão lấy lại bình tĩnh, chửi bới inh ỏi, không có vẻ sợ sệt. Nhưng chưa kịp làm gì thì từ trên trần nhà, những bộ phận khác bắt đầu rơi xuống chỗ cái đầu của Thư. Như có sự sống tứ chi bỏ lại rồi gắn liền với nhau. Chưa được 2 phút thì cơ thể của Thư được hoàn thiện. Trên cổ vết cắt phun máu ra như là vòi nước, bắn tung tóe khắp sàn nhà theo từng nhịp thở. Mày, con Thư, tao giết mày. Lão chửi Thư rồi vơ đồ đạc xung quanh ném tới. Thế nhưng lão đang ném vào không khí vậy, mọi thứ đều đi xuyên qua cơ thể, đồ vật nặng tung tóe vỡ tung ra. Do trời mưa lớn hơn cho nên chẳng ai nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng của lão. Như để cho lão thỏa sức chọi mình, thế lão đã mệt, Thư lúc này liền rít lên: mày ném đủ chưa hả? Bây giờ chết đi lão dần. Dứt lời, Thư liền lao đến vung 10 móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào cổ của lão. Lão thấy vậy định tìm cách trốn chạy, nhưng kỳ lạ cơ thể không một chút cảm giác cử động được. Trong nháy mắt, móng vuốt đã lao tới trước mặt cắm phập vào cổ của lão. Máu từ đó phun ra như vòi nước, chảy theo móng tay của Thư xuống. Lão ú ớ trong miệng: Mày dám giết tao sao? Thư rút 10 móng vuốt ra đưa lên miệng liếm láp dòng máu nóng, cô cười lên: tội ác của mày chồng chất, tao giết con trai của mày hôm nay thì tới lượt của mày đó. Lão ngã xuống nền nhà đưa tay bịt chặt vết thương trên cổ, nhưng máu vẫn tuôn ra theo từng nhịp thở của lão. Lão giật giật như con gà vừa bị người ta cắt cổ xong vậy. Còn khốn! Không nói thêm được gì, lão nằm im bặt. Thư đứng nhìn lão đã chết dưới nền, cô nhếch môi lên cười man dợ. Bên cạnh xuất hiện thêm linh hồn của Du, hai người nhìn nhau như nhận ra điều gì, liền tan biến vào hư không. Cây đèn cầy trên bàn trong phòng của lão tự dưng ngã xuống, ngọn lửa bắt vào tấm vải được trải trên đó rồi bùng lên. Phía gian nhà sau, nơi mà khu người làm được lão sắp xếp cho ở, một cậu thanh niên đang đi ra ngoài vệ sinh. Vừa xong, cậu ta quay mặt nhìn bầu trời đang mưa lớn, lắc đầu ngán ngẩm. Định bước lại phòng để nghỉ ngơi thì cậu ta phát hiện phòng của lão Dần đang bốc khói. Cậu vội vàng chạy qua xem thì phát hiện bên trong đang cháy. Vì bên ngoài mưa lớn cho nên lửa không bắt được ra ngoài, cậu liền hét lớn: mọi người ơi, cháy rồi! Mọi người đang ngủ nghe tiếng hét inh ỏi bên phòng của lão Dần, tất cả bật dậy chạy ra xem. Vừa đến nơi thì bên trong cháy khá lớn, cho nên cả đám chạy vào dập lửa. Phát hiện dưới nền nhà xác của lão Dần bê bít máu và lão đã chết. Lại hoài hơn nửa tiếng thì ngọn lửa bên trong cũng được dập tắt. Xác của lão được mọi người đưa sang phòng bên cạnh. Trời mưa cho nên ngọn lửa được dập tắt khá nhanh. Mọi người kéo nhau qua xem xác của lão, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Sáng hôm sau, cơ quan chức năng đến để điều tra, nhưng không tìm ra dấu vết nào. Họ xác định là lão Dần tự tử chứ không ai giết lão cả. Họ hàng của lão hay tin lão chết thì cũng phụ để mai táng. Những người giúp việc cũng phụ giúp một tay. Mộ của lão được chôn gần của Lâm và người vợ quá cố của lão. Sau khi chôn cất trở về thì tài sản của lão để lại đã bị mấy người họ hàng tranh giành với nhau, vơ vét không thừa lại một chút gì. Người làm thì kéo nhau tới đòi tiền công, nhưng cũng chẳng có người nhà của lão trả đủ cho từng người. Có người khi nhận được tiền thì xin nghỉ làm, có người thì vẫn ở lại làm tiếp. Người thay lão Dần đó là một người em của lão tên là Mèo, còn có biệt danh là Mèo Mun vì nước da của hắn đen hơn người bình thường, cho nên được đặt một cái biệt danh ai nghe tới cũng phải cười sặc sụa. Trời chàng vàng tối, phía trên ngọn cây gần nhà của lão Dần có hai cặp mắt đỏ rực đang nhìn xuống căn phòng của gã Mèo. Đó chính là vong hồn của Du và Thư. Thư lúc này liền gằn lên: "Giết, phải giết tên đó, hắn chắc chắn sẽ như lão Dần." "Được." Thư và Du nhìn nhau rồi tan biến vào hư không. Dưới căn phòng, gã Mèo đang ngồi mân mê tiền vàng mà lão Dần để lại. Hắn cười lên khoái trá khi mà chiếm đoạt được tất cả một cách dễ dàng. Xung quanh người làm cũng bỏ đi gần hết, chẳng còn ai. Hắn cầm sấp tiền trên tay rồi cười lớn: "Tiền, vàng, tất cả đều là của tao." Vừa đặt số tiền trong hộp gỗ thì tự dưng cả cơ thể của hắn như có ai đó đang đè trên vai, không thể nào nhúc nhích được. Hắn hơi khó hiểu liếc mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một làn khói mỏng, rồi dần dần hiện ra bóng hình mờ nhạt của Thư. Cô nhìn hắn rồi gắt lên: "Thằng khốn, mau cút khỏi nơi này cho tao." Cơ thể của hắn được thả lỏng, tính của hắn rất sợ ma, cho nên vừa nhìn thấy Thư hắn đái ướt cả ra quần. Tay vư vào hộp tiền trên bàn rơi xuống đất, tung tóe ra bên ngoài. Hắn định nhặt lại nhưng vong hồn của Du cũng đã xuất hiện, dọa cho hắn chết khiếp. Du thè dài chiếc lưỡi ra ve vẩy trước mặt của hắn, làm cho hắn phải chạy tung ra ngoài cửa không dám quay đầu lại. Hắn vừa rời khỏi nhà thì vấp phải nhành cây. Hắn lăn té ra mặt đất mấy vòng mình mẩy ê ẩm, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy để tiếp tục chạy khỏi nơi quỷ quái này. Mặc dù trong lòng vẫn còn tiếc nuối mớ tài sản kích xù kia, nhưng tính mạng là trên hết. Phía bên trong nhà của lão Dần, Thư và Du nhìn nhau như là hiểu ý điều gì, hai đó đều vội tan biến vào hư không, để lại ngôi nhà vắng lặng một cách đáng sợ. Sáng hôm sau, người đàn ông độ tầm 50 tuổi, trông khá chững chạc, vóc dáng đạo mạo, ông vừa bước tới nhà của lão Dần thì lắc đầu: nghiệp chướng ở đây nặng quá." Ông đưa mắt nhìn xung quanh thì chẳng thấy người nào ở bên trong. Vì chỉ đi ngang qua đây sẵn tiền vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ chân, cho nên ông quyết định sẽ ở đây qua đêm. Ông bước vào bên trong nhìn căn nhà, mặc dù cao sang bề thế, nhưng hình như âm khí ở đây rất nặng. Ông ngồi nghỉ ở gian trước, rồi chớm mắt đến tận chiều tối. Bà con ở đây cũng không ai hay biết rằng ông đang ở đây. Lúc này cũng đến hơn 8 giờ tối, ông vừa ăn mấy miếng bánh mà mình mua theo lúc sáng, đem theo làm ăn dự trữ. Vừa ăn xong, ông đảo mắt nhìn xung quanh như là biết thứ gì đó chuẩn bị xuất hiện. Ông liền bấm độn ngón tay rồi lắc đầu: "Xuất hiện được rồi đó, hai người không cần phải trốn tránh tôi đâu." Xung quanh trở nên im lặng, ông chờ đợi nhưng chẳng thấy thứ gì xuất hiện. Ông lấy trong ba lô của mình ra hai lá bùa kèm với chiếc cường bát quái. Ông liền đặt lên hai bên góc phòng rồi dán hai lá bùa lên trước cửa sau. Vừa xong thì ông đi vào chính giữa ngồi bệt xuống. Tay trái khép lá bùa, tay phải bắt ấn quyết lầm rầm niệm chú. Đợi một lát, bên cạnh ông xuất hiện một bóng hình mờ nhạt, đứa bé trai nhìn ông rồi lễ phép: "Thưa thầy Bảy, gọi con đến có chuyện gì không hả?" "Đi tìm hai linh hồn đó về đây cho thầy." Linh hồn của cậu bé liền lập tức tan biến vào trong hư không. Ông ngồi im lặng tầm 10 phút sau thì linh hồn yếu ớt của cậu bé đã trở lại hoảng sợ: "Thầy, hai người đó mạnh quá." Kịp lúc mà hai vong hồn của Du và Thư tiến vào, tiến gần đến chỗ của thầy Bảy đang ngồi, ông tỏ ra sợ hãi. Hai anh em không hề hay biết mình đã đi vào trận pháp ông vừa tạo ra lúc nãy. Thưa vị, oán niệm quá lớn nên cô đã hóa quỷ. Phong hồn của Du thì khá yếu ớt, chỉ đứng sau linh hồn của Thư. Cô nhìn thầy Bảy rồi gằn lên: "Tên thể pháp khốn kiếp, định đến để đánh đuổi tao để tụi nó quay trở lại đây ức kiếp tao sao hả?" Thầy Bảy nhìn Thư đang tức giận nhìn mình rồi ông lắc đầu: "Không, tôi chỉ tiện đường đi ngang qua đây mà thôi. Thấy ngôi nhà này chứ quá nhiều oán nghiệp cho nên chị muốn giải nó đi. Cút, mau cút khỏi đây. Thư tức giận lao tới, thầy bày lập tức bắt ấn. Bạt quái âm dương trừ yêu, mở. Hai tấm gương đất đựng đặt ra mỗi góc phát ra một luồng ánh sáng nhờ ánh trăng chiếu thẳng vào, trói chặt linh hồn của Thư ở lại. Cơ thể quỷ khí của cô bốc lên khói như là trụ khói vậy. Nhưng cô không hề tỏ ra đau đớn. Dù thấy như vậy thì định lao tới cứu em của mình. Thế nhưng mà vong hồn của bé trai lao tới, cầm sợi dây bằng quyền lực của mình trói chặt Du lại. Du lúc này liền hét lên. Mau thả em tao ra, đừng có làm hại nó. Thư quay đầu nhìn Du rồi lắc đầu. Anh hai, anh mau chạy đi. Không, anh phải cứu em. Thầy bày nhìn anh em của Du có chút thương xót, nhưng vì cô đã hóa quỷ cho nên bây giờ thả cô ra rất nguy hiểm. Thầy liền rút trong túi ra lá bùa kẹp lên trước mặt rồi đọc chú. Ngũ hành thu hồn lệnh, thu. Linh hồn của Du lập tức bị hút vào bên trong lá bùa trên tay của ông. Thầy liền giận dữ rồi hét lên. Thằng chó, mau thả anh tao ra. Thầy liền quay mặt qua nhìn Thư. Anh của cô không sao đâu, tôi chỉ thu linh hồn của cậu vào bên trong mà thôi. Thư bộc phát quỷ lực của mình, cặp mắt đỏ rực, móng vuốt cũng dài ra thêm. Hai tay tạo thành hai luồng hắc khí, lao thẳng về hai chiếc cường bắt quái làm cho nó vỡ tung. Thầy bày hơi bất ngờ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Ông sợ Thư làm hại đến vong hồn của cậu bé đi cùng với mình, cho nên thu nó vào bên trong lá bùa. Thư được giải thoát cho nên cô lao tới phía thầy. Thầy bày rút ra thành kiếm gỗ đào. Ông cắn máu đầu ngón tay rồi liếc một đường trên lưỡi kiếm. Cậu lúc thanh kiếm phát sáng ánh sáng mờ nhạt, ông lao tới miệng liền hét. Bách kiếm vạn yêu, chu. Móng vuốt của Thư nhắm thẳng vào ngực của thầy mà lao tới. Ông lách người muốn né qua một bên, đồng thời chém mạnh xuống bàn tay sắc nhọn của cô. Lưỡi kiếm vừa chém vào thì bàn tay của Thư đã bị chặt ra làm đôi, rơi xuống mặt đất rồi hóa thành tinh thể tan biến vào hư không. Cô đau đớn đổi hẳn lại. Được, ta sẽ quyết sống chết với mày. Thầy bày liền siết chặt thanh kiếm nhìn Thư rồi lắc đầu khuyên nhủ. Cậu mau dừng tay lại đi, tôi không muốn mình tàn sát linh hồn vô tội đâu. Đừng có nói nhiều, đi chết đi. Thư chỉ còn lại một tay, có lẽ chiếc lưỡi nhọn hoắt như là mũi dao lao tới thầy bày. Ông lập tức bắt ấn rồi hô lớn. Âm dương hộ thể đạo, tấn. Cơ thể của ông như được bao bọc luồng kim quang. Chiếc lưỡi của Thư cùng lúc lao tới, chạm vào một vật sắc nhọn, đâm vào một lớp giáp sắt vững chắc. Một tiếng bùm nổ lớn, lưỡi của Thư bị đánh bật ngược trở lại. Thầy bày vẫn đứng vững từ đầu đớn rồi gào lên. Sao mày có thể chứ? Thầy bình tĩnh điền đáp. Oán nghiệp của cô quá lớn rồi. Thằng chó. Thầy bày không nói gì thêm. Ông rút hai lá bùa kẹp trên tay trái. Tay phải đưa mũi kiếm lên đỉnh đầu rồi đọc chú. Âm dương đạo pháp, song lệnh đả quỷ, khởi. Hai lá bùa liền bốc cháy. Phía dưới chân của Thư lập tức xuất hiện một vòng tròn. Một sợi xích từ dưới đó chui lên nhanh chóng, trói hồn của cô lại. Vì bị thương cho nên cô không kịp thoát, cô chỉ giãy giụa tìm cách thoát khỏi. Thế nhưng càng cố thì sợi xích lại càng cói chặt hơn. Thầy bày thừa cơ hội, ông vùng thành kiếm lên, cắn máu ở đầu lưỡi phun trực tiếp lên lưỡi kiếm. Hai tay siết chặt chém mạnh vong hồn của Thư mà hét lên. Âm dương bách kiếm chu tà, sát. Luồng khí kiếm lao tới mang theo sức mạnh vô cùng uy nghi, lao tới vong hồn của Thư. Đột nhiên một lớp chắn xuất hiện ngăn cản. Hai luồng kinh lực va chạm vào nhau tạo lên một tiếng nổ lớn. Thầy bày hơi bất ngờ chưa kịp định hồn, xem thứ gì vừa xuất hiện ngăn cản luồng kiếm khí kia là ai. Thì trước mặt xuất hiện hai thân ảnh trắng đen, đó chính là Hắc Bạch Vô Thường. Mau dừng tay lại, không được giết cô ta. Thầy bày bất ngờ ông liền chắp tay lễ phép. Dạ, hai vị đến đây là có việc gì không à? Ta đến đây để đưa vong hồn của cô gái này về dưới đó chịu tội. Thư nhìn qua Hắc Bạch Vô Thường thì sợ hãi. Cô cúi đầu không dám tỏ vẻ hung dữ nữa. Hắc Bạch Vô Thường vung một sợi dây trói chặt Thư lại, kéo về phía mình rồi nhìn thầy Bảy. Bây giờ hai ta đưa cô ta đi, trên người ngươi còn một vong hồn nữa, nhờ ngươi đưa lên chùa giúp. Thầy Bảy lúc này liền đáp, dạ được, tôi xin nghe lời của hai vị. Vong hồn của Thư không nói gì cả, bị Hắc Bạch dẫn đi vào màn đêm rồi tan biến. Thầy Bảy thở dài nhẹ nhõm, ông cầm lá bùa lúc nãy nhốt linh hồn của Du đưa lên trước mặt, rồi lầm rầm niệm chú. Vừa xong thì một làn khói mỏng từ trong thoát ra, linh hồn của Du xuất hiện trước mặt của ông. Cậu nhìn xung quanh tìm Thư nhưng không thấy đâu cả. Thầy Bảy nhìn cậu rồi lắc đầu. Tìm em sao? Hắc Bạch nhị vị đưa đi rồi. Du nhìn thầy Bảy rồi khó hiểu. Ông nói gì? Là ông kêu họ đến đưa em tôi đi sao? Không, là họ tự tìm đến. Trong lúc mà đang giao chiến với em cậu thì họ đến cản lại, rồi họ đã đưa đi. Du buồn bã nhìn ông liền khuyên nhủ cậu. Thôi, hãy theo tôi lên chùa tu tập sớm ngày siêu sanh đi. Du im lặng không trả lời lại ông, cậu suy nghĩ một lát rồi đáp. Được, tôi sẽ đi theo ông. Ở đây cũng chẳng còn lợi ích gì nữa. Thù cũng đã trả, em gái thì cũng đã đi rồi. Thầy Bảy liền gật gù mà đáp. Cậu biết quay đầu như vậy là tốt. Bây giờ hãy kể lại toàn bộ sự việc tôi nghe có được không? Du nhìn ông rồi từ từ kể lại toàn bộ từ đầu đến cuối cho thầy Bảy nghe. Ông nghe xong thì lắc đầu ngao ngán rồi nói. Đúng là tội ác không thể tha thứ. Nhưng mà họ cũng phải trả giá rồi, cho nên là buông bỏ thôi. Dạ, con xin theo thầy lên chùa. Thầy Bảy không nói thêm gì, ông thu linh hồn của Du lại bên trong lá bùa, rồi dọn dẹp mớ hỗn độn lúc nãy mình chiến đấu vừa vãi xung quanh. Ông lại một góc cạnh nằm đó nghỉ ngơi sau trận chiến đấu mệt mỏi vừa qua. Ánh mắt của ông dần nhắm bật lại, chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau thì độ tầm 4 giờ ông ngồi dậy, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chân rời khỏi làng để không ai phát hiện chuyện mình vừa làm tối qua. Bóng dáng của ông khuất dần khỏi làng mà không ai hay biết. Về phía ngôi nhà của hai anh em Du, sau khi cả hai đều chết thì cũng chẳng còn ai ở, cho nên là bà Chín đều mang bàn thờ về nhà của mình để tiện nhang khói. Còn nhà của Du thì lâu dần sụp đổ chẳng còn gì nữa. Bà Chín nhìn di ảnh của Du và Thư thì thương xót vô cùng. Bà chăm lo mộ của hai người từng chút một để mong họ được đầu thai. Bà trở lại cuộc sống bình thường. Sau khi lão Dần chết thì đất đai được chính quyền trao trả lại cho bà con. Họ dần ổn định cuộc sống trở lại. Họ không biết những thứ quái dị trong làng của mình đã được thầy Bảy giải quyết tất cả trong đêm đó. Thời gian trôi đi hơn một năm, trong làng những hộ dân khó khăn lúc này làm ăn khấm khá trở lại. Ngôi nhà của lão Dần do không ai chăm sóc cho nên dần lụi tàn đi, xung quanh cây cối mọc tùm hoang dại. Trời chẳng vàng tối, phía căn nhà của lão Dần, bóng dáng của người đàn ông đang cầm trên tay can dầu tiến về phía trong nhà của lão. Vừa vào tới nơi, hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi cầm ca dầu tới khắp xung quanh nhà, rồi đi lại trước cửa nhìn vào bên trong, nhếch môi cười khinh bỉ. Tao đốt sạch. Hắn cầm hộp quẹt châm lửa thiêu rụi căn nhà. Ngọn lửa bắt đầu được bùng cháy rất nhanh. Vừa xong, hắn quay lưng đi nhanh vào trong bóng tối để tránh bị phát hiện. Bà còn thấy cháy thì chạy đến, họ cùng nhau dập tắt ngọn lửa. Thế nhưng vì có dầu cho nên không thể dập được. Đổ tầm hơn 3 giờ đồng hồ thì ngọn lửa cũng được dập tắt. Thế nhưng bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn và vách tường đổ nát. Mọi người chỉ biết lắc đầu quay về. Có người thì thầm vào tay của nhau. Nghiệp lớn quá, đến lúc ta chết rồi mà vẫn còn bị quả báo ập đến căn nhà của lão. Ông trời có mắt mà. Họ không nói gì nữa mà cùng nhau trở về để lại một đống hỗn độn. Vậy là những tội ác mà lão Dần và con trai của lão gây ra đã trải qua một cái giá thích đáng. Linh hồn của Du cũng được thầy Bảy đưa lên chùa tu tập, nghe kinh sớm để ngày đầu thai. Còn Thư thì cũng chẳng ai biết cô đã như thế nào. Phía bà Chín, bà hàng ngày nhang khói cho Du và Thư, cho đến khi nào mình rời khỏi cõi trần này thì thôi.